Ngọc Tiên Duyên, chương 427, bắt buộc phải làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hòa Lần cũng là ủy quyết không xuống, liền nghe Hàn Chấn Ly lại nói, như vậy thôi, chỉ cần để ta gia nhập tiên kiếm phái, công chúa như muốn giết ta, có thể bất cứ lúc nào ra tay với ta, chỉ cần công chúa có thể giết đến ta, Hàn Mỗ cũng là không lời nào để nói. Thu Huyền Ly tức giận nói, người ta mới không muốn đây. Dưới đài mọi người càng là nghị luận sôi nổi, nghĩ thầm cái tên này có phải là điên rồi, liền điều kiện như thế này đều chủ động nói ra. Lẽ nào, tiên kiếm phái, thật sự có tốt như vậy? Bằng không người này làm sao vót đến nhọn cả đầu, đều muốn chui vào. Hòa Lần cũng nghĩ đến điểm này, nghĩ thầm Hàn Chấn Ly chẳng lẽ có cái gì dự mưu hay sao? Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chính mình tiên kiếm phái vẻn vẹn là một cái vừa thành lập môn phái mà thôi, hắn có thể từ nơi này được món đồ gì? Chẳng lẽ hắn đã biết chính mình thu thập rất nhiều tu chân tâm pháp? Nhưng cái này không thể nào a, nghĩ đến đây, Hoa Lân không khỏi bị hắn thành tâm cảm giác, rốt cục thở dài một hơi nói. Tốt thôi, ta để ngươi gia nhập tiên kiếm phái chính là. Chẳng qua, hy vọng ngươi sau này không cần loạn đến là được, bằng không lấy môn quy luận xử. Phía sau Thu Huyền Ly dậm chân nói. Sư phụ, ta hận ngươi, Hàn Chấn Ly nhưng mừng lớn nói. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư tỷ. Thu Huyền Ly tức giận đến. Hừ, một tiếng, xoay người chạy vào bên trong cung điện, Hàn Chấn Ly đi lên bậc cấp ngoan ngoãn đứng ở Hoa Lân đám người phía sau. Từ nay về sau, hắn chính là tiên kiếm phái một thành viên. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cũng thở dài một hơi, nghĩ thầm thế sự vô thường, ai có thể nghĩ tới chính mình có bái ở cái này so với mình còn nhỏ vài tuổi thiếu niên dưới trướng. Tiên kiếm phái, công khai thu đồ đệ đại điển tiếp tục nữa thế nhưng ngoại trừ Hàn Chấn Ly bên ngoài, dĩ nhiên không còn người dám to gan gia nhập. Trên đài Lôi Tranh không khỏi thở dài một hơi, rốt cuộc biết bên ngoài đồn đại, đã truyền khắp toàn bộ Trần Duyên Tinh. Lúc này đành phải thôi, hồi tưởng vừa nghĩ, may là có Hàn Chấn Ly gia nhập tiên kiếm phái, này mới không đến mức. Không thu hoạch được một hạt nào, mặc dù có chút đáng tiếc chính mình cũng từng định đem người thanh niên này Tuấn Kiệt thu làm đệ tử, nhưng nói đến nói đi, mọi người đều là người mình, cần gì như vậy tính toán. Ở một mảnh tiếng chúc mừng bên trong, tiên kiếm phái, rốt cuộc đặt móng thành công. Lôi Tranh tức khắc tuyên bố, để mọi người tùy ý hưởng dụng trên bàn các loại hoa quả. Mặc dù mọi người đều là người tu chân, đối diện đồ ăn nhu cầu hầu như có thể bỏ qua không tính, nhưng bị vướng bởi Lôi Tranh con, mọi người không thể làm gì khác hơn là tùy tiện ăn một chút. Còn lại thời gian, tự nhiên là tham quan, tiền kiếm phái, trụ sở, túm năm tụm ba người tu chân kết bạn mà đi, đem toàn bộ. Tiền kiếm phái, đều đi dạo một lần. Hoa Lân tự mình mang theo Lôi Tranh, Huyền Dực Chăn Chấn, Cổ Qua Tử Tiêu Đạo Trường, cùng với Minh Ba Tiên Tử đám người chung quanh du lãm. Đoàn người vòng qua, Linh Thanh Lâu, đang muốn leo lên đài ngắm cảnh, Minh Ba Tiên Tử đột nhiên phát hiện chót vót trên vách đá, dĩ nhiên có cái to lớn băng động. Liền kinh ngạc nói, chuyện này, đây là nơi nào? Hoa Lân lúng túng nói, đây là ta cho Tiểu Bạch kiến tạo hang động, để tiên tử cười chê rồi. Minh Ba Tiên Tử vội vã tán dương. Băng Long chính là Chí Hàn thần thú, hoa trưởng môn quả nhiên là có tâm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Tranh đám người cũng không biết Hoa Lân nuôi dưỡng một cái thần long, nghe vậy dồn dập kinh ngạc nói. Cái gì Băng Long? Hoa Lân vội vàng nói. Linh thú, ta nuôi một con linh thú. Minh Ba Tiên Tử lườm hắn một cái, nghĩ thầm cái tên này yêu nhất đùa cợt người, rõ ràng là thần thú, hắn nhưng hết lần này tới lần khác nói là linh thú. Chẳng qua nghĩ lại vừa nghĩ, rồi lại đối với hắn sống lại hào cảm. Bởi vậy có thể thấy được Hoa Lân chính là một cái biết điều người, không thích quá mức lộ liễu. Hoa Lân bồi tiếp bọn họ đi dạo một vòng, chỉ cảm thấy ngày đó thực sự quá mức dài lâu. Bên này lại muốn chào hỏi khách khứa, nơi đó lại muốn dẫn bọn họ đi tham quan, thực ở không có nửa điểm nhàn rỗi thời gian. Rốt cục khi đêm đến, tới chơi tân khách dần dần tản đi, Hoa Lân lại phải đem bọn họ từng cái đưa ra ngoài cửa. Đem, Trấn Hồn Tông, trưởng môn cùng với hắn hai tên đệ tử phải rời đi lúc Hoa Lân tự mình đem bọn họ đưa đến ngoài cửa chắp tay nói. Tiền bối có hay không còn nhớ lần trước ta cùng ngươi đề cập sự tình? Chăn Chấn sững sờ bên dưới kinh ngạc nói. Chẳng lẽ Hoa trưởng môn vẫn như cũ muốn đi minh giới? Hoa Lân mặt toát mồ hôi nói. Tiền bối không nên gọi ta Hoa trưởng môn, tại hạ nghe hết sức không được tự nhiên. Sau này tiền bối vẫn là gọi ta Hoa thiếu hiệp cho thỏa đáng. Chăn Chấn cười cợt nhưng đột nhiên lại nghiêm mặt nói. Minh giới hành trình không phải chuyện nhỏ, vẫn là câu nói kia. Một đi không trở lại, Hoa thiếu hiệp kính xin cân nhắc, Hoa Lân nghiêm mặt nói. Lần đi bắt buộc phải làm, như có tất cả hậu quả Hoa Mỗ nguyện một mình gánh chịu. chỉ chờ mong Chăn trưởng môn đưa ta tiến vào minh giới là được. Chăn Chấn thấy hắn ý chí kiên quyết, không khỏi thở dài một hơi, nói rằng: "Tốt thôi, nếu ngươi nhất định phải đi, Chăn mỗ cũng không dễ chịu hỏi nguyên nhân trong đó. Ngươi như muốn lên đường, có thể bất cứ lúc nào đến trấn chúng ta Hồn Tông một tử." Hoa Lân mừng lớn nói: "Nếu như thế, như vậy vãn bối ngày mai liền đến bái phòng Chăn trưởng môn, làm sao?" Chăn Chấn kinh ngạc nói: "Hoa thiếu hiệp vì sao như vậy vội vã đi tới?" Hoa Lân nghiêm mặt nói: "Việc này xác thực không thể lại buông ra, bởi vì lo lắng cho ta bên kia lại sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ." Chăn Chấn cũng không có hỏi lại cái gì, chỉ là gật đầu nói: "Tốt lắm thôi, Chăn mỗ này liền trở về vì ngươi chuẩn bị tất cả." Hai người lại khách sáo một phen, thấy mọi việc dĩ nhiên thương lượng, Chăn Chấn lập tức chắp tay cáo biệt Hoa Lân hạng mục, đưa đối phương kéo kiếm mà đi, lúc này mới xoay người trở lại. Tiên kiếm phái, bên trong, chỉ thấy Hà Quang Điện cùng Thiên Đạo môn đệ tử từ lâu đem đỉnh Nộ Vân trên tàn cục quét tước một lần, trở lại Linh Thanh lâu, lúc sắp trời bên ngoài từ lâu toàn hắc, đã thấy Lôi Tranh cùng Huyền Dực chính ở trong đại điện chờ đợi chính mình, phảng phất có chuyện gì muốn cùng mình thương lượng. Hoa Lân thấy thế, liền tiến lên chắp tay nói: "Hôm nay thực sự là đa tạ hai vị tiền bối thay ta thu xếp tất cả, Hoa mỗ thực sự là vô cùng cảm kích." Huyền Dực cười nói: "Đây chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi, thiếu hiệp cần gì khách khí." Lôi Tranh đột nhiên ho khan một tiếng, chuyển tới đề tài chính nói: "Ta vừa nãy cùng Huyền Dực thương lượng chốc lát, cảm thấy bây giờ Trần Duyên Tinh giữa các môn phái lớn quan hệ cũng đã lạnh lùng rất nhiều, lực liên kết kém xa trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên muốn một lần nữa tổ chức một lần kiếm bình đại hội, không biết Hoa thiếu hiệp ý như thế nào?" Hoa Lân làm bậy nói: "Việc này có hai vị tiền bối quyết định là được, không cần trưng cầu vãn bối ý kiến." Huyền Dực nghiêm nét mặt nói: "Này Trần Duyên Tinh trưởng môn lệnh kiếm chính là thiếu hiệp một tay mang về, ngươi tự nhiên có tư cách quyết định việc này." Hoa Lân cười nói: "Tiền bối thực sự quá khách khí, chuyện này liền theo ý của các ngươi đi làm a, ngược lại kiếm này ta đã giao cho các ngươi trong tay, sau đó phải như thế nào sử dụng các ngươi có thể tự mình quyết định." Huyền Dực nói: "Lời tuy như vậy, nhưng Trần Duyên Tinh chưa tuyển ra một vị minh chủ đến, kiếm này về ai bảo đảm vẫn cứ là ẩn số. Vì lẽ đó từ phương diện nào đó mà nói, Hoa thiếu hiệp vẫn cứ là nó nửa người chủ nhân." Hoa Lân nói: "Vậy các ngươi mau mau tuyển ra một vị minh chủ đến đây đi." Lôi Tranh lại nói: "Đang tuyển ra minh chủ trước, chúng ta nhất định phải cử hành một lần kiếm bình đại hội mới được. Này có dĩ nhiên gián đoạn 27 năm lâu dài, đối diện Trần Duyên Tinh phát triển cực kỳ bất lợi." Hoa Lân thở dài một hơi, nghĩ thầm cái này Trần Duyên Tinh, thực sự là phiền phức, trong đó môn phái nhiều đến mấy trăm ngàn dân chúng, như không có cái này kiếm bình đại hội, gắn bó, e sợ rất dễ dàng gây ra mâu thuẫn. Nghĩ tới đây, liền đồng ý nói: "Quãng thời gian trước nơi này trải qua một ít đau khổ, như có thể cử hành kiếm bình đại hội quả thật có thể đề cao một chút sĩ khí." Huyền Dực nói: "Nếu như thế, vậy chúng ta liền sắp xếp ở sau 10 ngày cử hành, ngươi xem coi thế nào." Hoa Lân sửng sốt nói: "Nhanh như vậy?" Nghĩ thầm chính mình ngày mai sẽ phải đi minh giới, sau khi còn muốn đi một chuyến trấn mê tiên, chỉ sợ 10 ngày thời gian đổi không trở lại. Chẳng qua nghĩ lại vừa nghĩ, coi như mình không có mặt thì lại làm sao? Này kiếm bình đại hội như thường có thể tiếp tục tiến hành, liền vội vã sửa lời nói: "Nhanh một chút tổ chức cũng được." Convert by, Sess, cách chương.